Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 408 tu tập. Lôi đằng hồn kỹ, hết hạn trước mắt, Hoa Hạ quốc gia đội tổ hai người tranh tài toàn bộ hoàn thành. Vòng thứ nhất toàn viên tấn cấp Hoa Hạ tổ hai người đoàn đội. Tại một vòng này biểu hiện đồng dạng chói mắt. Tổng cộng có 7 chi tổ hai người đoàn đội rất gần cúp thế giới 6-4 cường. Phục Sinh Lan Thị chỉ định trong tửu điếm. Vinh Đào Đào ngồi trong phòng khách trên ghế salon. Vừa ăn sô-cô-la có nhân bánh bích quy. Uống vào cà phê. Một bên nhìn xem trong nước kênh. Trong màn hình TV. Người chủ trì nam tiếp tục mở miệng thông báo lấy. Tại vòng thứ 2 trong trận đấu. Hoa Hạ tổ hai người quân đoàn lấy được 7 thắng 1 thua thành tích. Đến từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tiểu tổ, hoàn toàn như trước đây cường thế, mở màn vẻn vẹn 56 giây, liền chiến thắng Kim Tự Tháp Vương quốc tuyển thủ. Hai người tiếp tục duy trì hy nhã cúp thế giới nhất nhanh bảng xếp hạng. Thông qua vòng thứ 2 tranh tài, cũng đem hai người nhất tốc ký ghi chép đề cao 1 giây. Bình quân tốc độ đề cao 0.5 giây. Đến từ Đế Đô Hồn Võ Chu Thành. Chu Lung huynh muội biểu hiện biết tròn biết méo, chỉ dùng 2.11 giây, lực khắc đại hàn tuyển thủ, mà đến từ Ma Đô Hồn Võ Lý Cẩn, Lý Ninh tuyển thủ lại là gặp phải kình địch, hai người không thể sáng tạo kỳ tích, tại đế quốc Viking lôi đằng hồn võ giả cường lực chuyển vận phía dưới. Tỷ đệ hai người đau khổ chiến đấu, cuối cùng không thể vượt qua hồn võ thuộc tính ngọn núi lớn này. Chấm ngoặc kép. Phụt phụt tương đương, Vinh Đào Đào nhấp một miếng cà phê nóng. Sắc mặt rất là tiếc hận. Không có đi qua Viking lằn danh kia à. Chấm ngoặc kép, một bên trên ghế salon ngồi Dương Xuân Hy. Mở miệng nói ra, nghịch thuộc tính cùng nghịch thuộc tính ở giữa cũng là có khác biệt. Tiết cảnh khắc chế hoang mạc, lôi đằng khắc chế hải dương. Đồng dạng là khắc chế, nhưng là hồn kỹ bên ngoài biểu hiện hình thức. Để hải dương hồn võ giả càng thêm thế yếu. Dù sao nước là dẫn điện. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy thở dài. Nhìn về hướng ngồi ở trên ghế salon Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi. Nói. Các ngươi học được lôi đằng hồn kỹ liền biết. Huấn luyện viên hẳn là lập tức tới ngay. Giờ phút này. Trở về trong tửu điếm Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Đều đã mở ra lôi đằng hồn pháp. Bởi vì Phục Sinh Lan Thị khoảng cách lôi đằng vòng xoáy gần vô cùng. Khiến nơi này lôi đằng hồn pháp cực kỳ nồng đậm. Hai người tu luyện cũng vô cùng thuận lợi. Nhất tinh hải dương hồn kỹ. Dương Xuân Hy. Hạ Phương Nhiên còn có thể dạy một chút Vinh Đào Đào. Nhưng là đọc lướt qua đến lôi đằng hồn kỹ. Hai vị giáo sư lại là mất linh. Đây cũng là hai vị giáo sư lần đầu tiên tới châu Âu đại lục. Lần thứ nhất tiếp xúc lôi đằng hồn pháp, đông đông đông tương đương, đang khi nói chuyện, liền truyền đến tiếng đập cửa. Vinh Đào Đào đi đến mở cửa, nhìn thấy Viên Trầm lĩnh đội cùng một vị nữ tử trung niên đứng ở trước cửa. Nhìn thấy mở ra cửa chính là Vinh Đào Đào, ngoài cửa hai người đều là lộ ra dáng tươi cười. Lần này xuất chinh hy nhã cúp thế giới Hoa Hạ quân đoàn. Hết thảy 3 tổ đường. Trọn vẹn 24 tổ tuyển thủ. Có một cái tính một cái. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi là huấn luyện viên đoàn đội yên tâm nhất tiểu tổ. Đối với dạng này học viên, lĩnh đội bọn họ rất khó không yêu thích. Dù sao lĩnh đội dẫn đội thành tích, chính là các học viên tranh tài thành tích. Lĩnh đội bọn họ sau khi trở về thụ ngợi khen, bình xét cấp bậc đường, cầm tiền thưởng, hết thầy toàn bộ nhờ những học viên này. Viên Trầm mang theo nữ tử trung niên vào cửa, hướng có người trong nhà giới thiệu một chút, vị này là giải lĩnh đội giải Hoè An, ta cố ý từ tổ 3 người huấn luyện viên đoàn đội bên kia mượn tới. Giải lĩnh đội là chúng ta Hoa Hạ chú đế quốc Viking nhân viên ngoại giao một trong. Lần này cúp thế giới trong lúc đó, thụ hồn võ hiệp hội chi mệnh, cố ý gia nhập huấn luyện viên đoàn. Cho chúng ta học viên lần này châu Âu hành trình hộ giá hộ tống. Trong phòng đám người nhao nhao. Đứng dậy. Cùng giải Hoè An chào hỏi. Giải Hoè An dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Giữ lại tóc ngắn. Mặc một thân nữ sĩ đồ vét. Lộ ra thành thục lại già dặn. nếu là hoa hạ ngoại phái quan ngoại giao một trong, khí chất kia cùng năng lực trình độ tuyệt đối là không thể chê. Lúc này, Giải Hoè An nhìn xem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Trong mắt viết đầy vui vẻ, tựa hồ cũng không ngại biểu lộ ra. Tuổi của nàng có chừng 41, 2 tuổi, tại tuổi như vậy cười ha hả nhìn xem Cao. Vinh cái này một đôi, rất dễ dàng để cho người ta nghĩ lầm nàng là một phương phụ huynh. Dương Xuân Hy cười vươn tay, nhất tinh lôi đằng hồn pháp vẻn vẹn vừa phối hai hạng hồn kỹ. Gọi ngài tới tự mình giảng bài, ngược lại là đại tài tiểu dụng. Dương giáo nói đùa, ta rất muốn cùng chư vị thâm cư không ra ngoài tiết cảnh hồn võ giả bọn họ kết bạn. Khổ vì tìm không thấy cơ hội, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Giải Hoè An thái độ phi thường hiền lành, cùng Dương Xuân Hy nắm tay, trong lòng cũng là thoáng cảm thán. Có người trong nhà, Giải Hoè An đều có nghe thấy. Tùng hồn tứ quý xuân, hạ hai người, cùng cái kia mới vào hồn võ thế giới, liền quấy phong vân Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào. Cứ việc hai vị giáo sư tại phương Bắc tiết cảnh thanh danh hiển hách, nhưng là so với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mà nói, hai tiểu gia hỏa này trên thân phát sinh cố sự, thật sự là quá có sắc thái truyền kỳ, rất khó để cho người ta không ghé mắt. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, đúng nha, nhất tinh lôi đằng hồn pháp làm sao mới vừa phối hai hạng hồn kỹ a? Châu Âu đại lục văn minh sáng chói, càng có đế quốc phai kinh dạng này dê đầu đàn, làm sao mới nghiên cứu ra được hai cái nhất tinh hồn kỹ? Giải Hoè An cười lắc đầu, nói, không chỉ có nhất tinh lôi đằng hồn pháp vừa phối hai hạng hồn kỹ, nhị tinh lôi đằng hồn pháp cũng chỉ có thể học hai hạng hồn kỹ. Nhưng đã đến tam tinh lôi đằng hồn pháp, chừng 6 hạng hồn kỹ tạo điều kiện cho ngươi học tập. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những tài liệu này, hắn đã tại trên internet tra được. Nhưng là vô luận hắn lại nghe mấy lần, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giải Hoè An giải thích nói, không phải châu Âu hồn võ các học giả không cố gắng. Cuối cùng, là lôi đằng hồn kỹ tính đặc thù đưa đến. Lôi đằng nhất hệ, ân, quá nóng nảy một chút. Hồn võ học giả cũng nghĩ nghiên cứu ra một chút cấp bậc thấp hồn kỹ, đề cao tầng dưới chót chiến sĩ năng lực sinh tồn. Nhưng là, các học giả nghiên cứu ra được một cái, đó chính là tam tinh cất bước, công hiệu quá mức cường thế. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nói, Giải Hoè An cười khanh khách ngẩng đầu, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, Vinh Đào Đào đồng học cũng là hồn võ học giả a, cũng nghiên cứu ra một hạng tiết cảnh hồn kỹ, thành quả không tầm thường. Đợi ngươi gia nhập lôi đằng hồn võ giả đại gia đình đằng sau, nói không chừng cũng có thể nghiên cứu, sáng tạo một phen. A ha ha, đều là che mù mờ, ta nào tính cái gì học giả. Vinh Đào Đào lộ ra ngu ngơ dáng tê cười, lúng túng gãi gãi cái ót. Từ Vinh Đào Đào sáng tạo tiết cảnh hồn kỹ xương hoa tiết bánh đằng sau, cho đến hiện tại, đã qua tương đối dài một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra, Tư Hòa Niên nói không giả. Hồn kỹ sáng tạo, là lấy năm làm đơn vị. Mà một lần kia, Vinh Đào Đào chỉ sợ thật là đụng đại vận, mới tìm được xương hoa tiết bánh phương pháp sử dụng. Vì cái gì nói tìm tới, mà không phải sáng tạo? Bởi vì thời gian chứng minh, tùng hồn tứ lễ trà cha nhị lý luận, rất có thể cũng là chính xác. Ngươi không phải tại sáng tạo hồn kỹ. Trên thực tế, những hồn kia kỹ vốn là tồn tại ở thế gian, chỉ là chờ đợi mọi người đi thăm dò, đi đào móc. Cho nên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ngươi không phải sáng tạo, mà là tại phát hiện, phát minh cùng phát hiện. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hồn võ thế giới quy tắc, tựa như là một cái bàn tay vô hình, cho thế gian hết thảy đều lên một thanh gông xiềng. Nghĩ đến, đây cũng là tự học hồn kỹ như vậy thiếu thốn nguyên nhân. Nếu như thế giới này buông ra quy tắc, cho dù hồn võ giả bọn họ buông tay buông chân đi phát minh sáng tạo, tự chủ nghiên cứu phát minh hồn kỹ mà nói, nhân loại kia hồn võ giả thực lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Dương Xuân Hy ra hiệu Giải Hoè An nhập tòa. giúp nàng rót một chén cà phê. Giải Hoè An cười nói, chúng ta nói chính sự đi. Hai kiện chính sự, từng cái tới. Viên Trầm dò hỏi, giải lĩnh đội chuẩn bị trước tiên nói cái nào? Không biết Giải Hoè An tại phía quan phương cơ cấu bên trong là có phải có một quan nửa trước? Nhưng vô luận như thế nào? Viên Trầm đều dùng lĩnh đội dạng này từ ngữ xưng hô nàng. Dùng đội tuyển quốc gia nhân viên công tác tên tuổi bao lấy Giải Hoè An. Cánh Hoa sự tình tạm thời thả một chút. Trước tiên nói một chút hồn kỹ. Ngươi nhìn Đào Đào trông mong dáng vẻ. Ha ha, Giải Hoè An có chút buồn cười. Cũng mở ra bàn tay. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Nữ nhân này trong lòng bàn tay vân tay thật là loạn a. Thoạt nhìn là cái quan tâm mệnh. Vinh Đào Đào chính cho nàng xem tướng tay đâu. Lại là nhìn thấy Giải Hoè An mở ra trong lòng bàn tay. Tát ra từng tia dòng điện. Theo trong lòng bàn tay nàng bên trong dòng điện càng sinh động. Cái kia tư tư tiếng vang cũng càng lúc càng lớn. Giải Hoè An, lôi đằng hồn kỹ toái điện. Để cho ngươi trong lòng bàn tay xẹt qua dòng điện. Không nên xem thường hồn kỹ này. Nó là hết thảy lôi đằng hồn kỹ cơ sở. Như thế nào hội tụ lôi điện tại bộ vị nào đó? Như thế nào kích hoạt lôi điện? Hết thảy đều tồn tại cùng cái này đẳng cấp thấp hồn kỹ chúng. Lôi đằng hồn võ giả luyện tốt toái điện. Nhập môn, mới có thể học được phía sau những công năng kia cường đại hồn kỹ. Nói, Giải Hoè An nắm tay thành quyền. Vươn một ngón tay, từng tia dòng điện tại đầu ngón tay của nàng hội tụ. Càng sáng lên, luyện được tốt, hồn kỹ này sẽ có rất nhiều vượt qua hồn võ phạm trù công hiệu. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nhíu mày. Ồ, Giải Hoè An giải thích nói. Tỉ như nói sạc điện cho điện thoại di động. Lại tỉ như nói xe cộ để đặt lâu. Bình điện không có điện. Người cũng có thể giúp đỡ dẫn một cái. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giải Hoè An duỗi ra hai tay. Trong lòng bàn tay cũng có toái điện lấp lóe. Trải qua nghiêm khắc huấn luyện đằng sau. Toái điện hồn kỹ thậm chí có thể lợi dụng tại lĩnh vực y học bên trong. Tương đối điển hình chính là lâm sàng cứu giúp. A, Vinh Đào Đào tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói, tựa như trong phim truyền hình điện ảnh như thế. Có đình chỉ nhịp tim bệnh nhân. Bác sĩ liền dùng hai cái bàn ủi điện hắn. Có thể lần nữa khôi phục nhịp tim. Giải Hoè An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đó là bàn ủi sao? Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng, phá vỡ xấu hổ, có đi hay không tâm? Giải Hoè An sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Không, hồn kỹ này không để ý. Về sau có ngươi để ý thời điểm. Lôi đằng tam đại hạch tâm hồn kỹ. Tất cả đều là tam tinh hồn pháp vừa phối. Một cái so một cái để ý. Chấm ngoặc kép. A, vậy là được. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Cho đến lúc này, hắn còn không có học được tiểu phao thủy phế đâu. Khó chịu muốn mạng. Thế nhưng là để ý đi sợ. Lần trước, đế đô hồn võ Chu Lung đưa ra biện pháp giải quyết. Nhưng là rút thăm qua đi. Vinh Đào Đào liền ngồi lên xe buýt từ Hy Điển Thị chạy tới Phục Sinh Lan Thị. Còn không có nhín chút thời gian đến thí nghiệm. Đêm nay đi. Đêm nay liền đi trong bồn tắm ngâm một chút. Ngẫm lại Đại Vi. Giải Hoè An đứng dậy. Nhìn xem bốn tên tuyết cảnh hồn võ giả. Nói. Mọi người hay là đứng đấy phân tán một chút. Mới học lôi đằng hồn kỹ người đều có một cái bệnh chung. Rất khó đem thể nội lôi điện hội tụ đến thân thể cụ thể bộ vị nào đó. Cho nên, các ngươi rất có thể sẽ quấy nhiễu được những người khác. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Khá lắm, ta sẽ còn dò điện. Giải Hoè An kiên nhẫn giải thích. Chờ đến lôi đằng hồn pháp tiến giai tam tinh. Các ngươi học được lôi đằng khế ước đằng sau. Liền có thể trên phạm vi lớn miễn trừ lôi điện tổn thương. Liên quan tới lôi đằng hồn võ giả. Một mực có một câu lời bình. Hồn pháp tam tinh đằng sau. Mới xem như một tên chân chính lôi đằng hồn võ giả. Nguyên nhân chính là hạch tâm hồn kỹ một trong lôi đằng khế ước công hiệu. Giải Hoè An tỉ mỉ dạy. Bảo đám người. Chỉ chốc lát sau. Vinh Đào Đào nội thị hồn đồ bên trong liền truyền đến một tin tức. Tu tập lôi đằng hồn kỹ toái điện. Toái điện, ngưng tụ lôi đằng hồn lực tại chỗ cổ tay. phóng thích đạo đạo dòng điện, ngưng tụ trong tay trong nội tâm. Phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 3 sao, đơn giản như vậy lại cơ sở hồn kỹ. Hơn nữa còn không cần để ý. 4 tên tiết cảnh hồn võ giả tu tập tương đương cấp tốc. Chỉ là tất cả mọi người rất nhanh. Đương nhiên cũng có tương đối chậm chạp một cái kia. Khi Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Dương Xuân Hy trong lòng bàn tay đều bốn phía lấy dòng điện thời điểm. Hạ Phương Nhiên trên thân còn thường xuyên có dòng điện xẹt qua. Không thể toàn bộ hội tụ tại trong lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Hạ Phương Nhiên sắc mặt đỏ lên, tức giận nhìn thoáng qua Vinh Đào Đào. Ngươi nhìn cái gì vậy? Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Hạ giáo phải thật tốt học nha. Điện thoại thế nhưng là ngươi tiểu lão bà. Tiết kiệm lấy ngươi mỗi ngày ôm nàng bốn chỗ tìm sạc pin. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên lông mày dựng lên. Ta đây là rất lâu. Ách, rất lâu không có học hồn kỹ mới. Bao nhiêu năm trước ta liền học hết. Đột nhiên học mới có chút không thích ứng. Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Một bộ dỗ tiểu hài bộ dáng. Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất tinh lôi đằng hồn pháp vừa phối hạng thứ hai hồn kỹ. Tên là quỷ dòng điện, cổ tay hồn kỹ, có thể hướng về phía trước phát ra một đạo dòng điện sóng xung kích. Danh tự này, nghe liền rất có tiềm lực phát triển a. Chỉ là quỷ dòng điện trước mắt chỉ có phổ thông cấp. Hiệu quả bình thường, bất quá quỷ dòng điện cùng toái điện tiềm lực giống nhau. Đều có 3 ngôi sao. Nghĩ đến, đợi chúng nó cấp bậc cao đằng sau. Hẳn là cũng có thể so sánh cường thế đi. Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào. Vinh Đào Đào chính mình là rất hài lòng. Sinh hoạt tiểu diệu chiêu lại tăng lên đâu tương đương nói trở lại. Tam tinh lôi đằng hồn pháp vừa phối hồn kỹ. Thế nhưng là để Vinh Đào Đào trông mà thèm không thôi. Chỉ là Vinh Đào Đào trong thời gian ngắn chỉ sợ học không tới. Lôi rít gào, khó được thanh âm loại hồn kỹ. Ngực giấu kích lôi, chấn giống vạn vật, tự mang thần kỳ lại quỷ dị chấn nhiếp hiệu quả. Dông tố rơi, dẫn hướng trên đỉnh đầu một mảnh mây đen tề tụ. Cho dù dòng điện như mưa hạ xuống, lôi điện chi đạp, chân đạp lôi điện, hướng tứ phương chấn khai. Kèm theo tổn thương, tê liệt hiệu quả, một trong những hạch tâm lôi thân thể. Dùng dòng điện kích hoạt toàn thân. Để cho ngươi thân thể tốc độ càng nhanh. Tiết cảnh hạch tâm tiết chi vũ. Cùng lôi đình hạch tâm lôi thân thể. Nhìn giống như đều là gia tăng tấn mẫn thuộc tính. Nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Lôi thân thể là thông qua dòng điện. Kích hoạt thân thể của ngươi. Để cho ngươi thân thể tứ chi động tác càng nhanh. Gia tăng là nhanh nhẹn thuộc tính. Tỉ như tốc độ đánh các loại. Mà tiết chi vũ gia tăng là tốc độ di chuyển. Trên bản chất. Tiết chi vũ là thông qua ngoại bộ thủ đoạn, lợi dụng quấn quanh thân thể, xoay quanh mà lên xương tiết vòng xoáy, để người sử dụng thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Ngoài ra, lôi đằng còn có 2 hạng hạch tâm hồn kỹ. Một trong những hạch tâm lôi đằng khế ước, gia tăng lôi điện kháng tính, trên phạm vi lớn miễn trừ lôi điện tổn thương. Một trong những hạch tâm lôi đằng chi phụ, đem dòng điện kèm theo tại trên vũ khí. Mỗi một lần tiến công, đều có thể kèm theo lôi điện hệ tổn thương, tê liệt đối thủ, gia tăng tổn thương chuyển vận. Nhìn xem những hiệu quả này bạo tạc hồn kỹ, khó trách lôi đằng hồn võ giả có thể trên thế giới này xưng vương xưng bá. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi thở dài, ai, thật muốn lưu tại châu Âu bồi dưỡng một phen, chuyển chức thành lôi thần tho chơi đùa. Nếu như mình có thể đem 9 đại hồn pháp tự học hồn kỹ đều học hết. Cái kia trên cơ bản chính là hiệu quả toàn bao trùm. Sao còn muốn cái gì hồn châu? Đến lúc đó, đem hồn tàu tất cả đều để trống. Hết thảy khảm nạm nhiều loại hồn sủng. Sau đó lại đem điểm tiềm lực điên cuồng đi lên đỗi. Đem đám tiểu đồng bọn bồi dưỡng thành từng cái thần sủng. Từng cái xưng bá một phương. Há không đẹp quá thay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.